Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa về đến phòng ngủ, Mộc Tịch vẫn đặt viên ngọc xuống bàn. Chiếc điện thoại di động trên tay cũng reo lên. Một số lạ hoắc, cô hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhấn nút nghe. Một giọng nói lớn, hào sảng từ đầu dây bên kia vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng. Alo, Tịch Vãn phải không? Tôi là Kim Tu Thành đây. Nghe thấy cái tên quen thuộc, Mộc Tịch Vãn thoáng sững người. Nhưng rồi cô nhanh chóng trấn tĩnh lại, lễ phép đáp. Chào đạo diễn Kim, đúng là tôi đây à? Tịch Vãn à, tôi gọi cho cô hôm nay là vì có một chương trình thực tế mới. Chuyên, Donny đóng giày, cho cô. Cô xem dạo này có rảnh không? Sau buổi phát sóng trực tiếp lần trước, nhờ việc Mộc Tịch Vãn xem tướng cho ba người mà chương trình của họ không chỉ cứu được rất nhiều người, mà còn thu hút một lượng lớn người xem. Khán giả đổ xô vào trang web chính thức, liên tục để lại bình luận, yêu cầu một chương trình mới chuyên sâu hơn về huyền học. Đạo diễn Kim nhìn con số người xem khổng lồ, lập tức nảy ra ý định. Ông biết Mộc Tịch Vãn chính là linh hồn của chương trình này. Hai ngày trước, ông có gặp Đàm Tuấn Dự và cũng ngỏ ý về việc muốn thực hiện một chương trình về huyền học. Đàm Tuấn Dự chỉ trả lời ngắn gọn, nếu Mộc tiểu thư tham gia, tôi cũng sẽ tham gia. Vì vậy, khi hỏi ý Mộc Tịch Vãn, đạo diễn Kim cực kỳ cẩn trọng, sợ cô từ chối, ông vội vàng bổ sung thêm. Tịch Vãn này, chương trình lần này của chúng ta chuyên về huyền học, thời gian chỉ 2 ngày thôi, cát xê là 20 triệu, cô thấy sao? 20 triệu cho 2 ngày, Mộc Tịch Vãn hơi bất ngờ, ngành giải trí kiếm tiền dễ dàng như vậy sao? Nhưng lại nhớ đến mấy ngày trước, anh trai hai đã chuyển khoản cho cô 50 triệu, nói là tiền tiêu vặt, so với số tiền đó, kỳ thực cát xê cũng chẳng đáng là bao. Tuy vậy, nhận thấy sự mong đợi trong giọng nói của đạo diễn Kim, Mộc Tịch Vãn không hề từ chối. Mặc dù không có cát xê, cô cũng sẽ tham gia, bởi cô cần công đức, càng nhiều càng tốt. Mà những chương trình thực tế thế này chính là phương pháp nhanh nhất để tích lũy công đức. Nghĩ đến đây, cô hỏi đạo diễn Kim, khi nào thì chương trình bắt đầu ghi hình? Nghe thấy giọng điệu hào hứng của cô, đạo diễn Kim mừng rỡ, ngữ khí cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Bất cứ lúc nào cũng được, tùy theo thời gian của cô. Hoặc là, cô xem, 2 ngày nữa thì sao? Mộc Tịch Vãn nhẩm tính, ngày mai là thời gian châm cứu cho Thiên Thiên. Sau khi quay xong chương trình, trở về vừa kịp để thực hiện lần châm cứu cuối cùng cho Dạ lão gia tử. Được ạ, vậy hẹn đạo diễn Kim 2 ngày sau gặp. 2 ngày này, Mộc Tịch Vãn dốc hết sức để chế tác bùa hộ mệnh. Linh khí trong người cô lúc này dồi dào hơn rất nhiều so với lần làm bùa cho Quý Hàng Dực. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, cô đã làm xong bùa cho tất cả mọi người trong nhà. Mộc Tịch Vãn đích thân đưa bùa cho các vị trưởng bối, hai người anh trai và Mộc Cảnh Hãn, riêng các em họ khác, cô nhờ các chú các thím lo giúp. Mộc lão gia tử đã kể lại chuyện về đạo sĩ áo đen, nên các chú thím đều hiểu rõ sự cần thiết của bùa hộ mệnh. Mộc Tịch Vãn tin rằng họ sẽ tìm được cách đưa bùa đến tay các em họ. Xong xuôi mọi việc, Mộc Tịch Vãn bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị đến Y Thị. Biết con gái sắp đi xa một mình, Giang Tinh Mạn không khỏi lo lắng. Vãn Vãn, con đi một mình có được không? Hay là mẹ đi cùng con nhé? Mộc Tịch Vãn mỉm cười trấn an người mẹ đang sốt ruột. Mẹ, mẹ còn không tin con sao? Mẹ cứ yên tâm đi. Nghe nói phong cảnh Y Thị đẹp lắm, coi như con đi du lịch vậy. Dù Giang Tinh Mạn biết con gái mình có bản lĩnh, nhưng những gì Mộc Tịch Vãn tinh thông là huyền học, lỡ con bé gặp phải chuyện không hay thì sao? Như thể đọc được nỗi lòng của mẹ, Mộc Tịch Vãn tiến đến, thân mật khoác tay bà. giọng nói nhẹ nhàng, mẹ yên tâm, con không chỉ biết huyền thuật mà còn biết cả võ thuật nữa. Hơn nữa, trên người con có bùa hộ mệnh, không ai làm hại được đâu. Lần này làm bùa cho cả nhà, cô có làm dư ra 2 chiếc, cô giữ lại 1 cái cho mình. Còn cái còn lại, cô dự định sẽ tặng cho Dạ Mặc Diễm. Mỗi lần nhờ anh giúp đỡ, cô đều cảm thấy ngại ngùng vì cứ phải gọ linh khí của anh. Bùa này vừa vặn có thể thay cho lời cảm ơn. Mộc Tịch Vãn phải vất vả lắm mới thuyết phục được mẹ ở nhà. Sau khi tạm biệt cả nhà, cô lên máy bay đến Y Thị. Đã có kinh nghiệm đi máy bay với Mộc Cảnh Vũ, lần này Mộc Tịch Vãn tự tin hơn nhiều. Xuống máy bay, tại cổng đón khách, cô nhìn thấy một người đang giơ tấm bảng có tên mình. Mộc Tịch Vãn bước đến, nhân viên kia sững sờ 1 giây, rồi lập tức nở nụ cười. Giọng đầy kính trọng, chào đại sư Vãn Vãn, đạo diễn Kim phái tôi đến đón cô. Chào anh, Mộc Tịch Vãn lễ phép đáp lời. Sau đó, cô theo nhân viên này lên xe của đoàn làm phim. Chiếc xe chạy thẳng, dừng lại trước một khách sạn sang trọng nhất khu trung tâm. Khác với lần trước, lần này không có máy quay nào hoạt động, mọi thứ vẫn chưa bắt đầu ghi hình. Mộc Tịch Vãn đi theo chỉ dẫn của nhân viên, đến trước một phòng họp, cô gõ cửa nhẹ nhàng, bên trong vọng ra 1 tiếng, mời vào, mở cửa, Mộc Tịch Vãn thấy các nhân viên quay phim đã chuẩn bị xong. Có vẻ chương trình đã bắt đầu ghi hình, vừa bước vào, đạo diễn Kim đã nhiệt liệt chào đón. Tịch Vãn, cô đến rồi à, vừa hay, chương trình của chúng ta sắp bắt đầu. Sau khi chào đạo diễn Kim, Mộc Tịch Vãn nhìn về phía bàn, nơi có Đàm Tuấn Dự và một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt. Đàm Tuấn Dự đang định lên tiếng thì người dẫn chương trình chen vào. Đại sư Vãn Vãn, tôi xin giới thiệu một chút, vị đàm đạo trưởng này thì cô đã quen rồi. Còn đây là thiếu gia nhà họ Dịch. Dịch tinh lỗi, thiếu gia Dịch, đây là Mộc Tịch Vãn. Một cao thủ trong giới huyền học, Mộc Tịch Vãn không biết nhà họ Dịch, nhưng cô vẫn rất lễ phép chào hỏi Dịch tinh lỗi. Chào anh, Dịch tinh lỗi nghe người dẫn chương trình gọi Mộc Tịch Vãn là đại sư, thì khẽ nhíu mày, gì chứ, một cô gái non choẹt thế này mà cũng được gọi là đại sư sao? Đã vậy, cô ta còn thản nhiên chấp nhận cái danh xưng đó, có quá kiêu ngạo không? Trong nháy mắt, Dịch tinh lỗi cảm thấy không ưa Mộc Tịch Vãn. Tuy nhiên, hắn tự nhắc nhở rằng mình đang ghi hình, nên chỉ gật đầu, hờ hững đáp lại. Chào cô, cách chương.